Nữ tử kia sợ sệt nói, khi vào núi ta đã nộp 1 vạn kim tệ làm tiền qua đường nên mới vào được. Thế tại sao lại còn bị truy đuổi trong làng cát? Lý Giật hỏi. Nàng ta thở ra chậm rãi nói, trước khi đến đây, gia tộc của ta cũng sắp xếp ta được vào ở trong làng cát. Ta vốn tưởng như vậy là có thể an toàn đến ngày Tế Thần Điện. Nhưng không ngờ, nếu là bản thân tên Tể Phóng thì ta không sợ. Nhưng nhiều người như vậy, thực sự ta không phải đối thủ. Vì thế dù thế nào thì lần này cũng phải đa tạ các hạ. Lý Giật nhíu mày, hắn đương nhiên nghe ra được trong lời nói của nàng ta có nhiều chỗ không được chặt chẽ. Nhưng dù sao hai người cũng chỉ đã bèo nước gặp nhau. Hắn cũng chẳng truy hỏi làm gì, chỉ gật gật đầu. Ta tên là Lý Giật, con ngươi. Thần. Nàng ta lưỡng lự một lát rồi nói nhẹ. Thần sao? Một cái tên hay đấy. Lý Giật cười rồi nói. Thôi được rồi, ngươi cũng không cần phải căng thẳng. Có ta ở đây, người Tề gia cũng không làm gì được ngươi. Ta cũng chẳng có hứng thú gì với ngươi. Ngươi cứ yên tâm ngồi xuống đi. Nhưng ta muốn kiến nghị với ngươi một điều. Thần kẽ trao đôi lông mày đáng yêu. Chuyện gì vậy? Lý Giật cười. Tuy ta không biết ngươi có thực lực thế nào, nhưng vừa rồi người ta bị thương Tế Thần Huyết Điện, không tham gia cũng chẳng sao. Chứ với bộ dạng hiện giờ của ngươi, vào trong cũng chỉ là nộp mạng mà thôi. Nộp mạng ư? Ánh mắt của thần dường như có chút mơ màng. Một lúc sau, nàng ta cắn môi nói nhỏ. Dù có phải nộp mạng, thì lần này ta vẫn nhất định phải đi. Nếu không... Nói đến đây, thì nàng ta cắn chặt môi không nói nữa. Lý Giật chỉ lắc đầu, cũng không hỏi thêm. Hắn uống một ngụm trà, rồi nhìn xuống đại sảnh. Lý Giật các hạ, ta có một thỉnh cầu. Thần bỗng lên tiếng. Thỉnh cầu sao? Đúng thế. Ta biết bây giờ chuyện ta có thánh thư đã bị lộ. Dựa vào thực lực của ta, chẳng không thể đến được chân núi Tế Thần Điện. Vì thế ta muốn xin các hạ bảo vệ ta. Bảo vệ sao? Lý Giật chỉ vào mình rồi cười. Mời ta làm bảo hộ cũng được thôi. Nhưng người nghĩ mình có thể trả được tiền không? Ta có tiền. Thần nói nhỏ. Chỉ cần các hạ chịu giúp, dù có phải dùng sạch tiền ta cũng đồng ý. Trả hết sao? Lý Giật cười rồi thở dài. Được bao nhiêu nào? Thần mặt bỗng đỏ bừng bừng. 300. Vì ta đã nộp 1 vạn kim tệ làm lộ phí. Vì thế... 300 kim tệ sao? Lý Giật chỉ vào mũi mình mà cười. Người thế ta chỉ đáng 300 kim tệ sao? Đại tiểu thư, muốn bảo vệ người trên Tam Thánh Sơn, ta phải lấy mạng này ra liều đấy. Thế người muốn gì? Muốn gì ư? Lý Giật nhìn thần, sang mặt vừa lạnh lùng vừa ngây thơ, bật giặc lắc đầu khẽ cười. Không có tiền cũng không sao. Nếu có công pháp đấu kỹ hay binh khí quý giá gì, cộng vào thêm cũng được. Chỉ cần người lấy ra được thì ta sẽ đồng ý. Thế nào? Những thứ đó ta không có. Thần cắn môi. Hay là sau này khi ta đi ra rồi sẽ đưa người có được không? Sau này sao? Lý Giật bật cười. Nếu người vào mà không ra được thì ta tìm ai mà lấy tiền đây? Người chỉ biết đến tiền thôi sao? Thần bỗng hét lên. Ta cho người biết, ta nhất định sẽ ra được mà. Sự thay đổi thái độ đột ngột này của thần khiến Lý Giật khựng cười lại. Lúc sau hắn lắc đầu nói. Thôi được rồi, ta tin ngươi. Cũng đúng lúc ta cũng tham gia Tế Thần Huyết Điện, chịu thiệt thòi một chút, vất vả một chút đưa ngươi đi cùng vậy. Ngươi cũng tham gia sao? Thần bỗng hít vào một hơi, nhìn Lý Giật với vẻ mặt không thể nào tin được. Thế nào, ta không thể tham gia sao? Lý Giật nói nửa cười nửa không. Nhưng nhiều người như thế cũng không phải là đối thủ của ngươi, sao ngươi có thể là đấu giả được? Vậy ngươi nói xem, tại sao ta lại không thể chứ? Lý Giật cười. Ai quy định một đấu giả không thể làm được một việc địch trăm người chứ? Nhìn nụ cười thản nhiên của Lý Giật, sắc mặt của thần đầy kinh ngạc, nhưng nàng ta dường như vẫn chưa hiểu rõ về Lý Giật. Trong đại sảnh lúc này, đặc biệt là trong nhã các, đã ngồi chật cứng những nhân vật có thân phận. Mọi người bên ngoài không thể nhìn được rõ những người trong nhã các, nhưng người ngồi trong nhã các đã có thể thấy nhau rất rõ. Do đó mà sự xuất hiện của Lý Giật đã thu hút không ít ánh mắt của những người trên đó. Lại cộng thêm việc hôm nay hắn đã gây ra không ít chuyện, nên lại càng gây nhiều sự chú ý hơn. Sao hắn lại đến đây? Sao ta cứ thấy mỗi khi hắn xuất hiện là sẽ không có chuyện gì tốt đẹp nhỉ? Hơn nữa, hắn không phải đã là đấu sư cường giả rồi sao? Chạy đến đây làm cái quái gì? Ở một dàn nhã các khác, Diệp Kình Vũ nhíu mày,

10 vạn kim tệ không hề là con số nhỏ. Rất nhiều kẻ cả đời cũng chẳng kiếm được từng đó tiền. Kẻ nào có được con số đó thì lại muốn mua một cuộn công pháp cấp cao gì đó hơn. Hơn nữa, thứ này chỉ có tác dụng với những ai tham gia tế thần điện. Nhiều kẻ đã mất đi hứng thú. Dù gì thì đó cũng không phải là thực tế như công pháp hay đấu kỹ. Còn những kẻ trên nhã các, tuy có ý nhất định phải có, nhưng thân phận ai cũng cao, đương nhiên không thể mạo muội mở miệng. 11 vạn. Sau một lúc yên lặng, phía dưới có người lên tiếng. Chà chà, hắn không phải là thiếu đoàn trưởng của dòng bình đoàn gì đó ở phía Tây Đế Quốc sao? Sao hắn lại đến đây cơ chứ? 11 vạn kim tệ, vốn cũng nhiều quá nhỉ? Những lời bàn tán vừa nổi lên thì đã có người hét lên, ép giá của thiếu đoàn trưởng kia xuống. 13 vạn, 14 vạn, 14 vạn 8 nghìn, 17 vạn, 19 vạn. Tất cả mọi người nhanh chóng ra giá. Tuy không loại trừ việc có kẻ làm loạn, nhưng hầu hết ai ai cũng nghiến răng hét giá, cho rằng là đều có ý định nhất định phải có được nó. Những kẻ trên nhã các đều hàm tiếu nhìn sự hỗn loạn phía dưới. Có thể là coi thường, cũng có thể là chưa thèm ra giá. 25 vạn. Đột nhiên một giọng nói uể oải vang lên, kéo cái giá đang bò từng nghìn kim tệ lên cao. Những kẻ đang cạnh tranh giá quay phát đầu lại, đến khi nhìn rõ được gương mặt nửa cười nửa không của gã thiếu niên ngồi trên nhã các, thì đã có vài tên đoán thần toàn thân run bần bật. Nói ra thì chuyện của Lý Giật hôm nay cũng không phải quá khoa trương, nhưng thái độ hiểm độc của hắn khiến rất nhiều người đã đánh ký hiệu nguy hiểm lên người của hắn. Lý Giật mở mồm, đương nhiên thu hút được sự chú ý từ những gian nhã các khác, đặc biệt là vị bốc lang kia. Ánh mắt nhìn Lý Giật từ xa mang đầy sự kỳ dị. Lý Giật lại làm như không nhìn thấy ánh mắt đó, vẫn nhấm nháp trà một cách tào nhã, nhìn miếng ngọc bài với ý định nhất định ta phải có được nó. Có điều nói thật là cái giá 25 vạn kim tệ đó, trong mắt của nhiều đại thế lực không thể coi là nhiều. Chỉ là nhiều kẻ đang tính liệu thứ đó có đáng để đắc tội với gã thanh niên trẻ tuổi kia hay không thôi. 26 vạn kim tệ. Sau một lúc yên lặng, một giọng nói lại vang lên. Lý Giật nhìn thì ra kẻ đó là thiếu đoàn trưởng lúc nãy. Lúc này, dường như hắn chỉ hận một nỗi không nhảy lên sân khấu mà cướp miếng ngọc bài đi. 30 vạn kim tệ. Lý Giận không chớp mắt lên một cái, chỉ ngả người ra sau, khoanh tay lại bình thản nói. Sự bình thản của Lý Giận khiến thiếu đoàn trưởng sắc mặt hắn tái đi. Sau khi lưỡng lự hồi lâu, thì cắn cắn môi, dường như đã từ bỏ. Lý Giận nở nụ cười hàm tiếu, khẽ gật đầu coi như là cảm ơn. Lý Giận không ghét kẻ thông minh, đặc biệt là kẻ thông minh biết tiến biết lùi này. Rất nhiều ánh mắt đang dính chặt lên Lý Giật, nhưng hắn vẫn không động đậy một chút nào, làm như kẻ vừa hét giá không phải mình vậy. Đường Huệ hàm tiếu mà nói, 30 vạn kim tệ, một cái giá không tồi, nếu như chư vị không có ai hứng thú thì... 35 vạn kim tệ. Đường Huệ chưa nói xong, bỗng có người hét lên. Tiếng trả giá này khiến mọi người sững lại rồi cùng nhìn lên nhã các, nhưng lần này thì là một dàn nhã các khác. Lý Giật cũng liếc mắt nhìn qua. Trong dàn nhã các đó là một người trẻ tuổi mặc áo xanh, tay phe phẩy một chiếc quạt giấy. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lý Giật, hắn hàm tiếu khẽ gật đầu. Mà Lý Giật khẽ động động, cũng hàm tiếu gật đầu, rồi hắn nhíu mày nói. Đại tiểu thư, người biết hắn ta là ai không? Thần thần nhìn sang đó nhỏ. Nếu ta không nhầm, thì đó có lẽ là người thừa kế trực hệ của tông gia trong tứ đại gia tộc Đế Đô, Tông Kiệt Khánh. Nghe nói hắn không chỉ tu luyện công pháp đỉnh cấp của tông gia, mà đằng sau còn có một sự tồn tuyệt đỉnh đợi hại. Chỉ là không ngờ với thân phận của hắn mà cũng tham gia tế thần điện. Lý Giật cười nói, thế đã là gì? Những năm gần đây, vị tông băng và tông gia hình như đã cùng bọn với đấu thần điện rồi. Hắn không xuất hiện mới lạ ấy chứ. Hắn là gì của tông băng? Thần thần nhìn Lý Giật một cách cổ quái, nét mặt như muốn nói ra, không phải đến cái này mà người cũng không biết đấy chứ. Lưỡng lự một lúc rồi nàng ta nói nhỏ. Nghe nói, hắn là đệ đệ của tông băng, hoàn toàn khác với tên tể phóng kia. Đệ đệ của tông băng sao? Lý Giật gãi gãi mũi. Vậy có nghĩa là, trong số những người tông gia ở đây, thì hắn nói thế nào là thế đó có đúng không? Hắn có biết chuyện ta đã phế tể phóng không? Nếu biết, thì xem ra lần hét giá này cũng thú vị thật. Nói đến đây, Lý Giật đã nhìn xuống đại sảnh thản nhiên nói. 38 vạn kim tệ. 40 vạn kim tệ, 41 vạn, 45 vạn. Hội đấu giá nhanh chóng biến thành nơi cạnh tranh của Lý Giật và Tông Kiệt Khánh, còn những thế lực khác thì chỉ hàm thiếu nhìn cảnh đó. Rõ ràng là không có kẻ nào muốn gia nhập sự tranh chấp này. 100 vạn kim tệ. Sắc mặt không hề thay đổi, Liên Giật cuối cùng thét ra một cái giá mang tính áp đảo, khiến không khí dường như ngưng trọng cả lại. Mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh. Cái giá này xuất hiện ở hội đấu giá này đã là cái giá cực kỳ hiếm có rồi. Tông Kiệt Khánh cũng chau mày, một lúc sau cùng tay về phía Liên Giật rồi nói. Xem ra, các hạ đây có ý nhất định phải có được nó. Quân tử đã biết nhường nhịn, vậy thứ này ta cũng không cần nữa. Nói rồi Tông Kiệt Khánh cười cười rồi ngồi thẳng người lại. Liên Giật nhếch môi rồi nói. Vậy xin đa tạ Tông thiếu gia đã nương tay. Với những lời nói ẩn chứa gườm đào của hai người, rất nhiều người đều cười thầm. Còn Đường Huệ lúc này thì càng cười to hơn. Sau một lúc không có ai ra giá, nàng ta vỗ tay tuyên bố vật này đã thuộc về Lý Giật. Từ từ ngồi xuống, Lý Giật khẽ vỗ lên chiếc dùng giới. Một tấm tinh tạp xuất hiện trong bàn tay. Thần niệm của hắn đi vào trong. Tấm thẻ một lúc sau đã thở dài. Lần này, Lý Hàn chuẩn bị cho hắn 100 vạn kim tệ, nhưng không ngờ lần đấu giá này đã bị hắn đốt sạch. Có điều trong ngọc bài có thông tin về tế thần huyết điện, chỉ có điểm này thôi đã vô cùng có giá trị với Lý Giật rồi. Dù gì thì lần này tham gia tế thần huyết điện, ngoài việc gia nhập đấu thần điện ra, chủ yếu là Lý Giật định nhân cơ hội này thăng cấp đến đấu sư, rồi tìm kiếm những thứ cần thiết để giả tôn giả tỉnh đại. Vì thế, nó có sức hấp dẫn hơn bất cứ vật nào. Nếu nó rơi vào tay của kẻ khác, thì hắn đã có ý sẽ cướp lại. Cuộc cạnh tranh giữa Lý Giật và Tông Kiệt Khánh không gây hứng thú cho người khác lâu. Chỉ một lúc là mọi người đã bắt đầu bị hấp dẫn bởi những món đồ khác. Những món đồ tiếp theo cũng rất có giá trị, thậm chí có món Lý Giật đã muốn đấu giá. Có điều lúc này, hắn đã nhẵn túi rồi. Tuy hắn còn cất giấu vài thứ như công pháp và đấu kỹ quyền trục, nhưng rõ ràng là hắn không ngu đến mức lấy ra để mà đổi. Thời gian cũng dần trôi đi, từng món đã được bán đi. Những thứ xuất hiện về sau, đa phần là rơi vào tay của những kẻ ngồi trên nhà các. Rõ ràng càng là thứ xuất hiện sau càng có giá trị lớn. Trên sân khấu, Đường Huệ lại cầm lên một chiếc đĩa bạc, nhưng dường như lần này nàng ta không che giấu được sự tham đàm trong ánh mắt. Một lúc sau, trấn định lại, khẽ hít vào một hơi rồi bỏ tấm vải phủ bên trên ra. Trên chiếc đĩa là một cuộn quyển trục đang tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị. Trên đó dường như có ẩn hiện mùi vị của máu tanh. Dường như tất cả đều nhìn chằm chằm vào nó. Ngay ánh mắt của Lý Giật cũng phải co lại, vì hắn cảm thấy trên cuộn quyển trục đó có một thứ khí tức vô cùng quen thuộc. Huyết sát khí, không đúng, là ma khí. Dường như để minh chứng cho lời của Lý Giật, Đường Huệ khẽ cười nói. Chư vị, món đồ tiếp theo có lẽ là thứ có giá trị nhất qua tay bang thổ thằng của chúng ta những năm gần đây. Hơn nữa, chắc nhiều vị đã biết đây là một loại thượng cổ đấu kỹ. Có điều vì một số lý do mà nó đang trong trạng thái bị phong ấn. Cũng không biết dùng cách gì mới mở được. Nhưng có thể khẳng định, đó chính là nó là thứ bị phong ấn là một loại đấu kỹ, thậm chí là đấu kỹ cấp bạch hổ. Đường Huệ vừa dứt lời, không khí trong đại sảnh bỗng chốc sôi sục, thậm chí có người còn đứng cả dậy. Nguyên nhân không phải gì khác, chính là vì công pháp và đấu kỹ cấp chủ tước đã khiến người ta ngưỡng vọng, vậy thì đấu kỹ bạch hổ gần như là sự tồn tại trong truyền thuyết. Không biết bao nhiêu kẻ, cả đời ngay cơ hội nhìn kẻ khác thi triển đấu kỹ bạch hổ cũng không có, chứ đừng nói được tận mắt nhìn thấy cuộn đấu kỹ quyền trục này. Hơn nữa, cùng với sự xuất hiện của cuộn quyền trục này, Lý Giật thậm chí đã cảm nhận thấy sát khí tỏa ra từ góc đại sảnh. Rõ ràng là bang thổ đăng cũng sợ có kẻ không cưỡng lại được sự mê hoặc, ra tay cướp đổ. Cuộn quyền trục phát ra thứ ánh sáng kỳ dị đó, được Đường Huệ cầm trong tay. Đến lúc này, những kẻ chỉ chú ý đến nhan sắc của Đường Huệ cũng đều đã nhìn sang phần này. Khốn kiếp, dù đã bị phong ấn thì cũng đã đấu kỹ bạch hổ đấy. Mẹ nó chứ, hôm nay coi như lão tử đã được mở rộng tầm mắt. Cái khác không nói, được tận mắt nhìn thấy đấu kỹ bạch hổ, chết cũng đáng. Khốn nạn, lão tử mà có tiền thì chết cũng phải mua cho được nó, không cần biết có dùng được hay không. Đó là thứ tốt đấy. Lý Giật khẽ thở dài nói nhỏ. Thân thân ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu nói. Sao từ đó lại xuất hiện ở nơi thế này? Phải biết là đấu kỹ bạch hổ, dù là hội đấu giá ở đế đô cũng không có. Nó xuất hiện ở đây đúng là chuyện lạ chưa từng có. Nếu bác đấu tông hoặc đấu thần điện biết được, e rằng là bang thổ lang sẽ bị diệt môn. Lý Giật nhìn về bốc lang, thấy vẻ mặt thản nhiên của lão. Lý Giật kẽ hít vào một hơi rồi nói. E là lai lịch của nó không chính đáng.

Xem ra Tông thiếu gia nhất định muốn có món đồ này. Nếu đã vậy, thì bản thiếu gia sẽ cho người. Thế nào? Đây khi người mang nó về, không biết ăn nói thế nào với gia tộc, ta xem người chết ra sao nào. Với sự chế giễu của Lý Hạo, Tông Kiệt Khánh chỉ cười nhạt, rồi hắn nhìn về Đường Huệ mà nói, người còn ngẩn ra đó làm gì? Ồ, xin Tông thiếu gia bớt giận. Đường Huệ che miệng cười. Theo quy định, bọn ta phải nói thêm vài câu. Nhưng Tông thiếu gia đừng quá lo lắng. Cái giá này cũng không còn ai dám tranh với thiếu gia nữa đâu. Nói rồi Đường Huệ nhìn quanh một lúc, sau khi cố ý nhìn về vài nơi, xong cái hít một hơi nói. Nếu không có ai ra giá nữa, vậy thì món đồ này... Đợi đã. Khi Đường Huệ sắp định giá, thì bỗng vang lên tiếng cười. Sao Đường hộ pháp biết không có ai hứng thú với nó, cũng không ra giá được chứ? Đường Huệ nhìn quanh rồi dừng lại ở Lý Dật, khẽ cười. Thì ra là Lý Dật thiếu gia, dám hỏi Lý Dật thiếu gia cũng hứng thú với nó sao? Lý Dật cười nhẹ. Đằng kia Tống Kiệt Khánh cười lạnh lùng. Nếu người dám ra giá thì chắc biết hậu quả thế nào rồi chứ? Lý Dật nhìn mà như không nhìn, tay phải đập nhẹ lên dùng giới, rồi một cuộn quyển trục bầu đèn rơi ra. Ta dùng nửa bộ công pháp Bạch Hổ để đổi, thế nào? Lý Dật nói thản nhiên, nhưng lại khiến ánh mắt đùa cợt của rất nhiều người bỗng chốc cứng ngắc. Công pháp Bạch Hổ còn khó tìm hơn mấy lần đấu kỹ Bạch Hổ, lại có người dùng để đổi đến một cuộn đấu kỹ quyển trục bị phong ấn. Tên này chẳng lẽ là một tên ngáo đá sao? Ngay cả Bốc Đăng cũng nhìn đầy vẻ kỳ quái. Chỉ có điều hắn cũng là chủ của một bang, lúc này vẫn rất bình tĩnh. Nét mặt dữ dằn của Tông Kiệt Khánh bỗng chốc cũng đóng băng. Phải biết là dù thế lực như thế nào của tứ đại gia tộc Đế Đô cũng không có công pháp Bạch Hổ, thậm chí Đấu Thần Điện cũng chưa chắc đã có. Nhưng tên kia lại lấy ra để đổi, hắn còn là bại gia chi tử hơn cả mình nữa. Lý Hạo vốn định xem Tông Kiệt Khánh làm trò cười, thì lúc này sắc mặt cũng đành lại, ánh mắt nhìn Lý Dật cổ quái khó có thể tả bằng lời. Bên kia, Diệp Kinh Vũ lúc này cũng đang ở trạng thái vô cùng hoạt kê. Diệp Kinh Vũ kẽ xòa xòa thái dương, sau đó lại bóp lấy bóp để rồi cười khổ. Ta không nghe nhầm đấy chứ. Có lẽ không sai đâu. Miêu Khả cười khổ. Chả trách mà đại trưởng lão cũng không được đắc tội với hắn. Thứ như thế mà hắn cũng lấy ra được. Đằng sau hắn rốt cuộc là thế được gì vậy? Tuy chỉ có nửa bộ công pháp Bạch Hổ. Môi của Diệp Kinh Vũ giật giật rồi thở dài. Người... Lúc này, Thần Thần cũng đang há hốc mồm nhìn Lý Dật. Nàng ta quá kinh ngạc với những gì Lý Dật vừa nói, đến mức không nói được gì. Lúc này, chẳng có mấy người có thể giữ được bình tĩnh nữa. Ngay cả Đường Huệ trên sân khấu cũng khẽ hít mấy hơi, mới thoát khỏi trạng thái kỳ quặc. Nàng ta miễn cưỡng nở nụ cười. Lý Dật các hạ, vốn dĩ nửa bộ công pháp Bạch Hổ đổi một bộ đấu kỹ Bạch Hổ bị phong ấn cũng là hợp lý, thậm chí cũng không có giá nào cao hơn nữa. Nhưng lúc nãy, các hạ cũng nói rồi. Công pháp chỉ có một nửa, nếu không thể tu luyện được, thì nó chẳng phải là... Ý của Đường Huệ cũng đã rất rõ. Đương nhiên Lý Dật không thể không hiểu. Hắn cũng chẳng nhiều lời, chỉ tung tung cuộn quyển trục rồi nói. Tên của bộ công pháp này là Ảnh Ma Đại Pháp. Với kiến thức của Đường Hộ Pháp, chẳng cũng biết đây chính là thứ mà một trong Thiên Phong Thất Hoàng, Âm Hoàng là bạn đã tu luyện chứ. Lời này vừa dứt, lập tức trong đại sảnh lại đầy tiếng hít thở sâu. Dù sao thì cảnh giới đấu hoàng là cái giá mà vô cùng nhiều người cưỡng mộ. Ngay những đại thế lực khi nghe đến Thiên Phong Thất Hoàng cũng phải thấy chấn động. Chắc Đường Hộ Pháp cũng biết lai lịch của bộ công pháp này khá kỳ lạ. Hình như Âm Hoàng La Bản cũng dựa vào nửa bộ Ảnh Ma Đại Pháp này mà đạt được cảnh giới như ngày nay. Trong tay ta cũng chỉ có nửa bộ. Tuy điều kiện để tu luyện nó rất ngặt nghèo, cần phải là người có âm thuộc tính mới tu luyện được. Nhưng ta nghĩ thế nào thì cũng vẫn hơn nhiều so với đấu kỹ bị phong ấn, không biết lúc nào mới mở được kia phải không? Vốn nghe thấy chỉ có nửa bộ công pháp, nét mặt của Đường Huệ khá phức tạp. Nhưng sau khi nghe lời giải thích của Lý Dật, ánh mắt của nàng ta tràn ngập ý tứ. Đương nhiên, nàng ta hiểu công pháp Bạch Hổ khó kiếm đến mức nào. Cho dù là nửa bộ, nếu có thể tu luyện được, thì giá trị chắc chắn cao hơn đấu kỹ bị phong ấn. Nghĩ đến đây, nàng ta định đồng ý. Nhưng đột nhiên, Bộc Lang lên tiếng. Lý Dật tiểu bằng hữu, không biết nửa bộ công pháp của người có mấy tầng tâm pháp? Lý Dật nhếch môi. Bốn tầng sao? Bộc Lang lưỡng lự một lúc rồi nói. Vậy không biết tiểu bằng hữu có thể cho ta xem công pháp đó một lát được không? Lý Dật cười. Đương nhiên là được. Nó rửa hắn ném cuộn quyển trục. Nó bay với một đường bay khá kỳ quặc, rồi rơi vào tay của Bốc Lang. Bốc Lang cầm cuộn quyển trục, trầm ngâm một lúc rồi nói, không phải là đồ giả, là ảnh ma đại pháp thật, nhưng chỉ có 4 tầng tâm pháp thì hình như hơi quá thấp. Lý Giật cười nhạt, ta nghĩ chắc Bốc Bàng chủ cũng biết qua về lai lịch của ảnh ma đại pháp này, cũng biết nó hiếm quý đến mức nào. Một cuộn công pháp dù chỉ có nửa bộ cũng hơn nhiều so với một cuộn đấu kỹ quyển trục bạch hổ không thể giải phong ấn. Nếu Bốc Bàng chủ không đồng ý trao đổi thì cứ coi như ta chưa ra giá vậy. Bốc Lang hơi biến sắc mặt, một lúc sau nét mặt có vài phần miễn cưỡng. Được, ta chấp nhận cái giá này. Bốc Lang vừa dứt lời, Lý Giật gãi gãi mũi, gương mặt vẽ lên nụ cười nhàn nhạt, người khác khó có thể là trông thấy được. Lời nói này của Bốc Lang cơ bản đã tuyên bố quân thượng cổ đấu kỹ kia đã thuộc về Lý Giật. Không phải không có ai tranh được với Lý Giật, mà là mọi người đều là người thông minh. Ai cũng hiểu cái giá đó của Lý Giật đối với thượng cổ đấu kỹ kia đã là cực hạn rồi. Cái giá cao hơn nữa thì không đáng chút nào. Trong cái không khí kỳ quặc đó, Tông Kiệt Khánh và Lý Hạo đều xa sầm mặt mà ngồi xuống, ánh mắt nhìn Lý Giật mang đầy sát khí. Chậm rãi ngồi xuống trên chiếc ghế êm ái, cảm nhận thấy vô số ánh mắt kỳ dị đang nhìn mình. Nhưng Lý Giật chỉ khẽ mỉm cười, làm như chẳng có gì hết. Thần thần ở bên cạnh có vài phần đứng ngồi không yên, nói nhỏ nhỏ. Này, đồ ngốc, dù người có hứng thú với nó như thế nào, thì cũng không thể dùng món đồ đó để đổi có được không? Người xem kìa, đằng kia có vô số là cao thủ. Bên này ta chỉ có 2 người. Nếu bị chúng nhằm vào, thì có lẽ vừa khi rời khỏi đàng các, đến xương cũng không còn nữa ấy chứ. Nhằm vào thì đã sao? Lý Giật cười nhạt nói. Nếu quả thật có kẻ không có mắt đồng thủ với ta, thì hắn có hậu quả gì ta cũng không biết đâu. Nói rồi Lý Giật nhắm mắt lại, dường như không quan tâm đến những chuyện sắp tới nữa. Không khí cổ quái dần dần tan đi. Tùy ý nghĩ của mỗi người thì chẳng kẻ nào biết, nhưng ít nhất thì không thể bình tĩnh như vẻ bề ngoài lúc này. Hội đấu giá lại tiếp tục trong cái không khí đó. Đương nhiên những thứ xuất hiện sau đó tuy có vài phần đặc biệt, nhưng trên cơ bản là không thể thu hút chút xíu hứng thú nào từ phía Lý Giật. Cuộc đấu giá kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc. Cuối cùng Đường Huệ vẻ mặt đầy hài lòng, còn mọi người cũng lục tục giải tán. Thế vậy Lý Giật cũng đứng dậy, nhìn thần thần rồi nói. Người đi cùng ta, lấy được thứ kia đã, chuyện khác thì chúng ta nói sau. Thần thần hơi do dự một chút, rồi cũng theo sau Lý Giật. Sau khi ra khỏi nhã các, thì là thị nữ đứng ở cửa, thấy Lý Giật đi ra vội cúi người. Tiền sinh, bang chủ có lệnh đưa 2 người đến đại sảnh bên lấy đồ. Lý Giật gật gật đầu, rồi ra ý bảo nàng ta dẫn đường. Các hạ, xin dừng bước. Khi Lý Giật sắp tới cầu thang, thì sau lưng bỗng vang lên một tiếng cười nhẹ. Lý Giật dừng bước ngoảnh đầu thì thấy một đoàn người. Hắn kẽ nhíu mày nói. Có chuyện gì? Tại hạ là thiếu chủ Lý gia đế đô, Lý Hạo. Lý Hạo tiến lên một bước, cùng tay, gương mặt tươi cười. Thần thần ở phía sau len lén giật gấu áo của Lý Giật, có ý bảo hắn đừng có làm bừa. Lý Giật cười nhẹ. Tại hạ là Lý Giật, không biết Lý Hạo thiếu gia có chuyện gì. Tại hạ cũng họ Lý, chứ biết chừng chúng ta cùng một nhà đấy. Lý Hạo cười thiện ý. Ta cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn đa tạ các hạ mà thôi. Ô, vì sao chứ? Lý Giật nhỏ mắt. Tông Kiệt Khánh cái tên đó, ta nhìn thấy là chướng mắt. Ta vốn định phá đám hắn, nhưng chuyện ta không làm được, thì các hạ lại làm được rồi. Lý Hạo cười. Có điều Tông Kiệt Khánh hắn vốn có thủ tất báo, lòng dạ hẹp hòi, lại cộng thêm mấy năm gần đây quan hệ của Tông gia với Đấu Thần Điện rất tốt. Đây lại là địa bàn của Đấu Thần Điện. Vì thế mong Lý Giật các hạ vẫn nên cẩn thận một chút. Lý Giật cười thầm, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi gì, chậm rãi nói. Lý Hạo thiếu gia có ý tốt như vậy, tại hạ xin đa tạ. Thái độ không mặn mà cũng không nhạt của Lý Giật không hề đả kích được Lý Hạo, hắn vẫn mỉm cười. Nếu sau này Lý Giật các hạ có rắc rối gì thì có thể tìm ta. Lý gia ta tuy không phải thế lực gì lớn, nhưng cũng có thể bảo vệ được các hạ. Nghe vậy Lý Giật cũng nặn ra nụ cười. Đối với khách khí của đối phương như vậy, hắn cũng ngại trở mặt. Vì vậy mới cùng tài nói. Cảm ơn Lý Hạo thiếu gia đã quan tâm. Chỉ có điều nếu ngay cả cách bảo toàn mạng sống cũng không có, thì ta cũng không nhảy ra làm mất mặt mình đâu. Xin mời. Nói rồi Lý Giật nửa cười nửa không, nhìn Lý Hạo, đưa tay ra, ý mời, rồi quay người bỏ đi. Bị Lý Giật từ chối thẳng thừng ý tốt của mình, nhưng Lý Hạo không hề nổi giận. Hắn bình thản nhìn Lý Giật rời đi, vẻ mặt cổ quái một cách khó hiểu.